Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, trang 509. Lại tới một cái đồ tham ăn. Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, chỉ vào bên ngoài công kích bọn họ hắc xà hỏi. Hay na kim xà, rất nhiều, muốn ăn sao? Phàm tập trung nhìn vào, nước miếng chảy ra. Hay na kim xà, ăn ngon, là một đầu sống mấy vạn năm thập giai ma thú, ăn biến trên đại lục các loại ma thú cùng động vật. Hay na kim xà ở Hỏa Long địa tích thực đơn thượng, Thư Lê nói. Chính ngươi nhìn làm, đừng bị hay na kim xà phản nuốt. Phàm mắt lé nhìn hắn. Chúng nó dám nuốt ta? Nhất giai đều không phải bình thường loài rắn, dám nuốt một đầu thập giai ma thú. Nói giỡn sao? Vì triển lãm chính mình uy nghiêm, Phàm dán phòng ngự cháo bên cạnh, tản mát ra cao giai ma thú uy áp, ý đồ dọa lui hắc xà, đổi lại ngày thường. Này đó hắc xà chịu cao giai ma thú uy hiếp, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, giờ này khắc này, chúng nó không lùi mà tiến tới, hung ác mà va chạm phòng ngự cháo, Phàm múa may đoàn béo móng vuốt. Nhè răng trợn mắt, từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh, hắc xà hoàn toàn xem nhẹ tiểu ma thú nãi thanh nãi khí tiếng. Kêu, nhanh chóng mấp máy, đôi điệt đến phòng ngự cháo bên ngoài, Phàm nổi giận, đây là cái gì xa? Thế nhưng làm lơ ma thú uy nghiêm. Đáng giận a, nếu không phải ngụy trang thành tiểu nãi thú, nó đã sớm biến đại thể hình, Thư Lê rất là kinh ngạc. Này đó hắc xà rõ ràng chỉ là bình thường loài bò sát, liền nhất giai ma thú đều không tính là. Thế nhưng không sợ thập giai Phàm, ai cho chúng nó lá gan khiêu khích cao giai ma thú quyền uy? Spirion, chúng ta không công kích sao? Dicio nắm ma pháp trượng ngò ngoe dục dịch. Không vội, Thư Lê nói, chờ sở hữu xà đều xuất động, lại một lưới bắt hết. Này đó đều là bình thường loài rắn, không tính ma thú, một cái hỏa cầu đi xuống có thể thiêu một tảng lớn. Nếu chúng nó không biết sống chết mà dốc toàn bộ lực lượng, dù sao cũng phải thỏa mãn chúng nó yêu cầu, đưa một cái diệt môn đại lễ bao, Phàm giận cực. Ở màn hào quang bay lên bay xuống, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn ăn uống thỏa thích. Này màn hào quang là vật lý phòng ngự trận, Phàm vật thật đều không thể ra vào. Thư Lê liếc nó liếc mắt một cái nói, chờ số lượng thiếu một ít, lại thả ngươi đi ra ngoài. Quan trọng nhất chính là hiện tại còn không có làm rõ ràng hắc xà không sợ cao giai ma thú nguyên nhân. Tiểu tâm khởi kiến, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Sơ Lucid đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm, thay đổi một phen cao cấp ma pháp trượng, hơi hơi híp mắt, khuếch tán cảm giác lực, tra xét 100 mét phạm vi động tĩnh, trừ bỏ từ tế phùng không ngừng chui ra hắc xà, cũng không kỳ quái chỗ. Hector hàm răng run lên, nhìn càng ngày càng nhiều hắc xà, hắn nói lắp hỏi, này, số lượng nhiều đến cũng quá thái quá đi. Cindy lẩm bẩm, chúng ta tiến xa qua sao? NASA đánh lên tinh thần, làm Cindy đỡ nàng đứng dậy, ngươi có thể được không? Cindy lo lắng hỏi, ta không có việc gì. NASA lấy ra ma pháp trượng, đương quải trượng trống, miệng vết thương không đau, nàng không thể trở thành đồng bạn trói buộc. Cần thiết khôi phục trạng thái, gia nhập chiến đấu. Cindy thấy nàng sắc mặt khôi phục hồng nhuận, đỡ cánh tay của nàng nói, nếu cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói ra, không cần miễn cưỡng ngạnh căng. NASA nói, ân, ta biết. 10 phút sau, hắc xà ở phòng ngự trận bên ngoài xuất hiện nhiều lần một đạo thật dày, hắc tường. Dán màn hào quang mặt ngoài mấp máy, lệnh người buồn nôn, nếu là bỏ mặc, lại quá không được vài phút, toàn bộ màn hào quang đều phải bị hắc xà cấp bao trùm. Ace nói, chúng nó tưởng cắn nuốt nguồn sáng, một khi màn hào quang không có nguồn sáng chống đỡ, liền sẽ tự động tan rã, không đợi trước sát một đám. Thư Lê ra lệnh một tiếng, Quang Chi tiểu đội 11 vị thành viên toàn bộ dơ lên ma pháp trượng. Đối bên ngoài hắc xà phóng ra các loại ma pháp, ầm ầm ầm. Hỏa cầu, quang cầu, mũi tên nước, lưỡi dao gió, dây mây, địa thứ, phạm vi lớn công kích hắc xà, tuôn ra đinh tai nhức óc vang lớn, hắc xà lọt vào các loại ma pháp công kích. Không kịp hí, thành phiến mà tử vong, chỉ chốc lát sau. Vây quanh màn hào quang hắc xà bị rửa sạch một đợt, nhưng là càng nhiều hắc xà vọt ra, hung ác mở va chạm màn hào quang, Thư Lê nhíu mày. Cảm thấy phòng ngự trận không xong, lập tức niệm chú ra cố màn hào quang lực phòng ngự, vì cái gì này đó hắc xà đã chết sau. Thân thể toát ra đại lượng khói đen. Hector hoang mang hỏi, khói đen, vừa rồi chỉ lo phóng ra ma pháp, thật đúng là xem nhẹ từ hắc xà thi thể chạy ra khói đen, đây là hắc ám chi lực. Thư Lê kinh hô, hắn thường xuyên đi ám tinh linh nơi Wanaku cấp mẫu thụ tinh lọc. Tiếp xúc nhiều nhất đó là hắc ám chi lực, nhìn đến xà xác chết thượng toát ra khói đen, thoáng chốc nhận ra tới. Khó trách chúng nó không sợ phàm, phàm là bị hắc ám chi lực ô nhiễm sinh vật, đều sẽ mất khống chế bạo tẩu, chỉ có giết chóc mới có thể tạm thời trấn an điên cuồng linh hồn. Chương 233 tiêu diệt hắc xà. Tu, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long vừa nghe hắc ám chi lực, tức khắc nhớ tới ke sần trấn trên lão thử nhóm, này phụ cận cũng có thần hắc ám pho tượng sao? Dicio kinh nghi, ke sần trấn lão thử đúng là hút thần hắc ám pho tượng lực lượng, mới phát sinh dị biến, có hay không pho tượng không biết, nhưng khẳng định có ô nhiễm nguyên. Thư Lê biểu tình nghiêm túc địa đạo, đại gia chú ý an toàn, phụ cận khả năng có sử dụng hắc xà chủ mưu, hắc xà là bình thường động vật, cho dù thích tập thể xuất động, lại cũng sẽ không giống như bây giờ dốc toàn bộ lực lượng. Không muốn sống mà công kích bọn họ, quản hắn cái gì chủ mưu. Tới liền xử lý nó. DCO vẫy vẫy nắm tay, đáng tiếc, không thể ăn. Bát Nô tiếc nuối địa đạo, đúng vậy. Amanda nhìn chằm chằm kia một đoạn bị ngọn lửa đốt thành than đen thân rắn, tán đồng mà nói, hắc ám chi lực. Sơ Lucid nhíu mày. Chẳng lẽ đây là gần nhất Hoa Ba Đại Hẻm Núi nguy hiểm nguyên nhân? Hoa Ba Đại Hẻm Núi là nhà thám hiểm cùng dòng binh đoàn thích nhất thám hiểm địa phương. Chỉ vì hẻm núi chỗ sâu trong cất giấu đông đảo bảo bối. Trong đó có ma pháp sư thích nhất Nhật Quang Thạch, mặt khác. Hẻm núi tầng dưới chót chiếm cứ cao giai ma thú. Toàn thân đều là bảo. Săn giết một đầu là có thể bán ra xa xỉ giá cả. Áo giáp da, móng vuốt, xương cốt, giác chờ là chế tác phòng cụ cùng vũ khí tuyệt hảo tài liệu. Hoa Ba Đại Hẻm Núi bị hắc ám chi lực ăn mòn, vì cái gì ma pháp tháp bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh? Hắn ở trung đình thời gian lâu như vậy, không có thu được tương quan tin tức, hoặc là sự tình quan trọng đại, để ngừa khiến cho không cần thiết sợ hãi, mà pháp tháp áp dụng âm thầm điều tra phương thức. Hết chương.